Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 893, truyền thừa. Canh 1, bia đá cao chừng trăm trượng, hùng vĩ sừng sững, phảng phất trấn sơn tĩnh đại dương, trấn áp tất cả, bi ở trên che kín từng đạo vết thương, nếu như muốn bất cứ lúc nào phá nát. Những này vết thương hình thành từng cái kỳ dị phù hiệu. Tang thương cùng mãng hoang khí tràn ngập bốn phía, lượn lờ lâu đời tuế nguyệt. Lãnh Phi đau đầu sắp nứt, tấm bia đá này dường như muốn căng nứt đầu óc hắn. Kỳ dị khí tức vặn vẹo đầu óc hắn hư không. Tất cả những thứ này đều đau đớn không chịu nổi. Tự phát ra xem có một cái mộc quyết tử liên tục quấy óc. Không cách nào nhịn được đau đớn, Lãnh Phi dùng hết toàn bộ sức mạnh trấn áp, ngăn cách, lôi ấn cùng rồng văn còn có rồng châu niệm châu đều phát động ra. Cùng bia đá sức mạnh chống đỡ được, đồng thời ký ức bia đá ở trên phù hiệu, nên phải là thiên thần tâm pháp, nhìn thấy những này ký hiệu kỳ dị hắn đầu óc mơ hồ, mờ mịt luống cuống, hình như ở đọc thiên thư. Cái gì cũng nhìn không hiểu, có thể theo hắn nhất lần phỏng đoán, một lần lại một lần không để ý đau đớn quan sát. Hắn đáy lòng lúc ẩn lúc hiện hiện lên một ít văn tự. Những này ký hiệu kỳ dị mang theo kỳ dị sức mạnh. Vừa nhìn thì sẽ đau đầu sắp nứt, càng đi sau nhìn càng vô cùng đau đớn, vừa thống khổ, lại xem không hiểu. Cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ? Cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ? Hắn đáy lòng vẫn có âm thanh này đang vang vọng, ở dục hắn từ bỏ, theo đuổi sức mạnh đường có quá nhiều. Cần gì phải đi lúc này một cái, vừa thoải mái lại thoải mái sức mạnh con đường cũng có. Không bằng từ bỏ con đường này, hắn vẫn không để ý tới thanh âm này, bài trừ tất cả quấy rầy. Không cho thống khổ cùng lùi bước quấy rầy đến chính mình. Ngưng thần với bia đá, một lần lại một lần quan sát nghiên cứu. Sự đau khổ này tuyệt vọng quá trình hình như kéo dài rất lâu. Chậm rãi, một phần khẩu quyết ở đáy lòng hắn nổi lên. Hắn không biết mình làm sao được. Chỉ là không ngừng mà quan sát bia đá. Tự nhiên xuất hiện khẩu quyết. Hắn rất nhanh tìm tới cảm giác quen thuộc. Cái này quyết cùng mình chiếm được thiên thần tâm pháp có một tia tương tự nơi. Có thể chính mình chiếm được tâm pháp quá trải qua qua loa. Chỉ có một tia ảnh tử mà thôi. Hắn y theo khẩu quyết thôi thúc nội lực. Nhất thời quanh thân tinh khí thần đều theo vận chuyển. Hồn nhiên như nhất, khó phân lẫn nhau. Hắn nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thiên thần này tâm pháp xác thực khác với tất cả mọi người. Dĩ nhiên đem tinh khí thần ba người hợp vừa tu luyện, mà không phải luyện chặt chẽ khí luyện thần chia lìa. Hắn cũng rõ ràng hai ngày thần vì sao chắc chính mình không cách nào tu luyện. Người thường được tâm pháp này cũng tu luyện không được, bởi vì người thường tinh khí thần là chênh lệch to lớn. Tinh khí đủ mà tinh thần ít, dung hợp lại cùng nhau, mã ở trên liền mất đi cân bằng. Không cách nào thôi thúc thiên thần tâm pháp, mà tinh thần của hắn mạnh mẽ. Ba người vừa vặn có thể cân bằng, hắn mã ở trên lại rõ ràng. Thiên thần tất nhiên còn có một loại tâm pháp, có thể điều tiết tinh khí thần cân bằng. Không luyện cái kia tâm pháp, thiên thần tâm pháp không cách nào tu luyện. Một mực chính mình đúng dịp, dĩ nhiên có thể cân bằng. Khả năng cũng cùng mình lôi ấn có quan hệ. Vừa lúc có thể tu luyện thiên thần này tâm pháp. Thiên thần tâm pháp thôi thúc không ngớt. Kỳ dị khí tức không ngừng mà xuất hiện. Lượn lờ ở bên cạnh hắn. Cấp tốc tăng lên khí thế của hắn. Băng trong lồng hai ngày thần hoàn toàn biến sắc. To bằng bàn tay thân thể phát sinh ầm ầm nổ vang. Không thể, bọn họ đối với thiên thần khí tức cực kỳ mẫn cảm. Nhất hạ liền cảm giác được Lãnh Phi khí tức chính là thiên thần độc có. Đây là tuyệt chuyện không có thể. Lúc này Lãnh Phi phàm nhân một cái, có thể nào luyện thành thiên thần tâm pháp. Đây là chuyện chưa bao giờ có. Lãnh Phi mở mắt ra, nguyên bản bản uể oải diệt hết, thần thái sáng láng cười nói, có gì không thể có thể, ngươi làm sao có khả năng luyện thành thiên thần tâm pháp. Hai người đồng thời quát, âm thanh như lôi, ở trên hư không nổ vang không dứt. Phàm nhân thân thể mơ ước thiên thần tâm pháp, quả thực là buồn cười đáng thương. Một khi đạt được truyền thừa, hắn tất nhiên là bạo thể mà chết. Đây là thiên thần đối với phàm nhân cảnh cáo cùng trừng phạt. Cho hắn truyền thừa, chính là giết hắn, vì lẽ đó bọn họ mới thoải mái phát ra độc thề. Phàm nhân tinh thần tuyệt đối không cách nào đảm nhiệm thiên thần truyền thừa. Đây là tiết luật, từ xưa tới nay chưa từng có phá trải qua lệ. Cho dù là hồ nhiễm bụi, cũng không cách nào tu luyện thiên thần tâm pháp. Có thể tên trước mắt này, lại có thể chịu đựng thiên thần truyền thừa, chịu đựng trụ bi, hơn nữa còn đạt được thiên thần truyền thừa. Càng quá mức chính là, dĩ nhiên có thể luyện thành thiên thần tâm pháp. Đây là không thể tưởng tượng nổi việc. Ngươi hẳn là thiên thần hậu duệ. Mặt chữ điền, phang, trung niên cắn răng nói. Thức tỉnh rồi thiên thần huyết thống. Lãnh Phi bật cười nói. Thiên thần hậu duệ, khó tránh khỏi hội như vậy. Mặt chữ điền, phang, trung niên quát lên. Tuy nói thiên thần cùng người phàm có khác biệt, rất khó có thai, có thể mọi việc đều có ngoại lệ. Nói không chắc người chính là cái kia một ngoại lệ. Lãnh Phi vung vung tay cười nói. Ta chỉ là phàm nhân một cái thôi. Các ngươi nếu thủ thề, vậy ta cũng sẽ không vi nặc. Đi thôi. Băng lung ầm ầm vỡ vụn, rơi rụng băng ở trên mã, ở trên biến mất, không còn tăm tích. Hình như giọt nước mưa rơi xuống biển rộng, to bằng bàn tay. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi cười cợt, các ngươi nói vậy sẽ không đem tin tức này truyền ra đi. Bằng không các ngươi cũng không cách nào dung thân, vậy chúng ta liền lại gặp thôi. Nói vậy còn có thể có cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm, Lãnh Phi, xem ở ngươi thả chúng ta mặt mũi ở trên, nói cho ngươi một câu nói. Mặt chữ điền, phang, trung niên trầm giọng nói. Lãnh Phi lộ ra rửa tay lắng nghe dáng dấp. Mặt chữ điền, phang, trung niên nói. Ngươi luyện thiên thần tâm pháp, có thiên thần đều có thể cảm ứng được ngươi. Từ đây sau đó, ngươi lại không chỗ che thân. Lãnh Phi nhíu nhíu mày nói. Vậy ta có thể không thể tiến vào thiên thần thế giới. Sắc mặt hai người đều thay đổi. Lãnh Phi cười nói. Xem ra ta có thể đi vào thiên thần thế giới. Do đó tìm tới càng cao minh tâm pháp. Lúc này chính là nằm mơ. Hai người đều lắc đầu. Mặt chữ điền, phang, trung niên hừ nói. Thiên thần các có truyền thừa. Ngươi một khi bước vào thiên thần thế giới, tự nhiên sẽ bị nhận thành kinh thần cung đệ tử. Đến thời điểm có kinh thần cung đệ tử đều truy giết ngươi, chắc chắn phải chết. Lãnh Phi nói, cái kia liền thôi, yên tâm đi, ta đối với thiên thần thế giới không hứng thú gì, thứ cho không tiễn xa được. Hai người sâu sắc liếc hắn một cái, to bằng bàn tay thân thể đột nhiên sáng choang, phóng lên trời, gió lốc trực ở trên, thẳng tắp đến đám mây biến mất không còn tăm hơi. Lãnh Phi trừng trừng nhìn bọn họ biến mất nơi, đăm chiêu, hắn liên tục thôi thúc tâm pháp, tinh khí thần hồn nhiên như nhất, không ngừng mà cải tạo thân thể hắn, càng ngày càng cứng cỏi. Hắn nhìn quanh bốn phía, lung lay đầu, cực hàn vực sâu vẫn vắng lặng, an bình, có linh thú phảng phất rơi vào định khu vực bên trong, không nhúc nhích, hưởng thụ yên tĩnh vui vẻ. Mà hồ nhiễm bụi kiếm khí vẫn là không hề tung tích. Xem ra là không tìm được. Hắn lướt người đi biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở Trảm Linh Tông. Trong lòng nhất thời phiền muộn như mất. Loại kia truyền sơn cũng đại dương, thao túng thế gian vạn vật. Ta chính là vạn vật chi chủ, tâm cảnh khiến người ta mê. Đột nhiên rời đi cực hàn vực sâu, như thuận theo phồn hoa rơi xuống cô quạnh. Cung Mai cùng Lý Thiên Tâm đồng thời xuất hiện, ở trên hạ đánh giá hắn. Lãnh Phi mỉm cười, ta không chết. Lý Thiên Tâm nhíu mày nói, có chút quái lạ, ngươi là Lãnh Phi? Lãnh Phi bật cười, cái kia ta là ai? Hẳn là thiên thần giả trang Lãnh Phi, đã đem Lãnh Phi giết thôi. Lý Thiên Tâm nhìn chằm chằm hắn hừ nói, nàng cảm nhận được thiên thần khí tức, lúc này tuyệt không là Lãnh Phi nguyên bản bản khí tức. Lãnh Phi bất đắc dĩ nói, ta đạt được thiên thần truyền thừa, luyện thiên thần tâm pháp, cho nên mới phải như vậy. Không thể, Lý Thiên Tâm lắc đầu, thiên thần truyền thừa không phải là phàm nhân có thể chịu đựng. Thấy Tâm Tông có thiên thần, biết thiên thần cùng người phàm không thể vượt qua, không cách nào đánh vỡ, không phải ngươi tu luyện liền có thể luyện thành thiên thần, là một loại căn bản khác nhau. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.